Độc Tôn Tam Giới chương 751. Chuyện cũ phủ đầy bụi của Vạn Tượng Cương vực hay. Số tuổi thọ của đại đế thấp nhất cũng có thể sống 3000 tuổi, cao có thể đạt tới 6000. Nếu như nắm giữ sinh mệnh bí pháp càng thêm thâm ảo, chỉ sợ sống quá 1000 tuổi cũng không phải là không có khả năng. Cho nên, đối với phong hào đại đế mà nói, thế tục phân tranh nhiều khi đã không đủ để kích phát hứng thú của bọn hắn rồi. Bọn hắn truy cầu là thiên đạo càng thêm huyền diệu, tranh thủ thoát ly phàm tục, nhìn xem thiên đạo thành tựu cảnh giới cao cấp hơn. Thần Uyên đại lục phong phú, địa bàn to lớn, viễn siêu bọn người thiên diệp tôn giả tưởng tượng. Số lượng phong hào đại đế cũng không thể thống kê, chớ nói chi là cường giả hoàng đạo. Không nói phong hào đại đế, chỉ nói cường giả hoàng đạo ở Thần Uyên đại lục là đếm không hết. Nhưng mà toàn bộ Vạn Tượng Cương vực lại không có một cái. Như vậy so sánh, các ngươi nên biết, Vạn Tượng Cương vực so với thế lực đỉnh cấp chính thức sẽ có bao nhiêu chênh lệch ạ? Vạn Tượng Cương vực một cường giả hoàng đạo cũng không có. Mà toàn bộ Thần Uyên đại lục cường giả hoàng đạo lại đếm không hết. Ai, liên minh 16 nước chúng ta vẫn luôn là ếch ngồi đáy giếng a. Cho tới nay, liên minh 16 nước chúng ta đều lo lắng bị tất cả thế lực lớn của Vạn Tượng Cương vực buông tha. Hiện tại xem ra, Vạn Tượng Cương vực ở trong Thần Uyên đại lục tình cảnh cũng xấu hổ đồng dạng. Diệp Trọng Lâu vào Nam ra Bắc coi như bái kiến một ít các mặt của xã hội. Hắn cũng như vậy, thì cảm khái trong lòng những người khác càng có thể nghĩ. Vạn Tượng Cương vực, nguyên bản không đến mức như thế. 600 năm trước, Vạn Tượng Cương vực từng có một kiếp nạn. Sau khi kiếp nạn kia qua đi, mấy cường giả hoàng đạo của Vạn Tượng Cương vực nhau nhau vẫn lạc. Mà Vạn Tượng đế quốc cực thịnh nhất thời cũng sụp đổ. Sau lần đó, Vạn Tượng Cương vực nguyên khí đại thương, không thể khôi phục khí tượng như năm đó. Bằng không thì, dù chỉ là hạ vực, cũng không đến nỗi ngay cả cường giả hoàng đạo cũng không có. Những điển cố này, từ trên xuống dưới Bảo Thủ Tông, lại hoàn toàn không biết gì cả. Vạn Tượng đế quốc nói như vậy, Vạn Tượng Cương vực từng có cường giả hoàng đạo. Diệp Trọng Lâu giật mình. Đây là tự nhiên. Hiện tại mấy hạ vực còn lại kia, hoặc nhiều hoặc ít, đều có mấy cường giả hoàng đạo tỏa trấn. Vạn Tượng Cương vực xem như khác loại. Ngàn năm phân chia lãnh thổ quốc gia một lần, còn thừa lại không đến trăm năm. Trăm năm tới, nếu như Vạn Tượng Cương vực không có cường giả hoàng đạo, kết cục sẽ phi thường thê thảm. Hoặc là bị người chiếm đoạt thành phụ thuộc người khác chấm phẩy, hoặc là triệt để phân liệt, mất đi phong hào hạ vực. Giang Trần khó có thể tin. Tất cả thế lực lớn của Vạn Tượng Cương vực, không có một cường giả hoàng đạo lánh đời nào. Đan Trì rất khẳng định lắc đầu. Tuyệt đối không có. Nếu có, chỉ cần cường giả hoàng đạo này đứng ra kêu gọi, nhất định có thể tổ kiến Vạn Tượng đế quốc một lần nữa, thống nhất thế lực khắp nơi. Dù không thể khôi phục phong thái năm đó, nhưng sẽ không cần lo lắng mất đi phong hào hạ vực. Như vậy xem ra, Cửu Dương Thiên Tông cũng là nhìn đúng điểm này, cho nên mới chọn Vạn Tượng Cương vực ra tay. Hơn nữa ra tay không kiêng nể gì cả. Giang Trần phân tích nói, đúng. Đan Trì gật đầu. Hiện tại tất cả thế lực lớn của Vạn Tượng Cương vực đều âm thầm nảy sinh ác độc, dồn hết sức lực, ai cũng muốn dẫn đầu phát lực nhất thống Vạn Tượng Cương vực, trùng kiến Vạn Tượng đế quốc. Đáng tiếc, hoàng tộc của Vạn Tượng đế quốc năm đó đã bị trảm thảo trừ căn. Hôm nay, nếu như tông nào xuất hiện cường giả hoàng đạo trước, tông đó sẽ có tư cách trở thành hộ quốc tông môn, lực áp tất cả thế lực lớn khác. Trên thực tế, mặc dù các quốc gia của Vạn Tượng Cương vực không có văn bản ước định rõ ràng, Nhưng trong nội tâm ai cũng nhận đồng quy tắc ngầm này. Ai xuất hiện cường giả hoàng đạo trước, người đó được quyền nói chuyện, được quyền chủ đạo chủ trì trùng kiến vạn tượng đế quốc. Thánh giả, năm đó, vạn tượng đế quốc đến cùng đã trải qua đại kiếp gì? Hoàng tộc lại bị trảm thảo trừ căn. Cái này cũng quá khoa trương đi. Diệp Trọng Lâu hiếu kỳ hỏi. Ai lại nói tiếp đó là sỉ nhục của vạn tượng cương vực. Năm đó vạn tượng cương vực hùng cực nhất thời. Đệ tử hoàng tộc ước chừng đã quen hoành hành ở tất cả các vực. Lúc vân du thần uyên đại lục. Một đệ tử hoàng tộc. Vậy mà dùng thủ đoạn hèn hạ. Điếm ô một thiếu nữ. Kết quả thân phận thiếu nữ kia cực kỳ cao quý. Dĩ nhiên là thánh nữ của thế lực nào đó đến từ trung vực. Đến thế tục lịch lãm rèn luyện. Thánh nữ bị làm bẩn, kẻ thống trị trung vực kia giận tím mặt tuyên chiến với vạn tượng cương vực. Một trung vực thực lực ít nhất gấp 5 lần hạ vực. Lại tụ tập mấy thế lực hạ vực phụ thuộc, cơ hồ là dùng xu thế nghiền áp tàn phá vạn tượng cương vực một lần. Lúc ấy nếu không phải có cường giả thượng vực lên tiếng, để cho bọn hắn có chừng có mực, đoán chừng toàn bộ vạn tượng cương vực sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Mặc dù như vậy, võ giả cấp bậc thiên thánh trở lên toàn bộ bị giết sạch. Mà huyết mạch hoàng tộc ở trong cửu tộc cũng bị tru sát, gà chó không tha. Mặc dù sự tình đã qua 600 năm, nhưng nghe Đan Trì nói lại việc này, vẫn cảm thấy cực kỳ thảm thiết. Từ trong lời nói của Đan Trì, phảng phất có thể cảm nhận được thế lực trung vực kia bá đạo và ngang ngược. Phảng phất có thể cảm nhận được tràng cảnh huyết tinh 600 năm trước. Thiên thánh trở lên toàn bộ đồ sát, huyết mạch hoàng tộc ở trong cửu tộc toàn bộ tru sát. Nếu như không có cường giả thượng vực lên tiếng, chỉ sợ thế lực trong vạn tượng cương vực sẽ bị thế lực trung vực kia đẩy bình. Việc này vẫn là sỉ nhục của vạn tượng cương vực. Đoạn lịch sử này, những tông môn ở vạn tượng cương vực một mực đều rất ăn ý, liên thủ phong ấn đoạn lịch sử kia, triệt để phong tỏa đoạn ký ức khó chịu nổi này. Nếu như không phải Đan Trì nhắc tới, dùng địa vị của Thiên Diệp Tôn Giả và Diệp Trọng Lâu, là căn bản không thể nào biết được. Từng quốc gia cường đại đều có một chính quyền cường đại. Chính quyền của quốc gia này có chút là khống chế thực quyền, có chút là đại biểu tượng trưng. Nhưng chỉ cần có một chính quyền cường đại tồn tại, vậy thì đại biểu lãnh thổ quốc gia này đoàn kết, là thống nhất. Mà vạn tượng cương vực bây giờ lại chia rẽ, không có một cái nào đại biểu cho vạn tượng đế quốc. Hạ vực và trung vực cao nhất chỉ có thể thành lập đế quốc. Chỉ có thượng bát vực mới có tư cách thành lập vương triều. Vương triều là cái gì? Vương triều là tồn tại mạnh hơn đế quốc, trải qua mưa gió cũng sẽ không sụp đổ. Thượng bát vực tám đại vương triều có chút thậm chí đã vượt qua 5.000 năm truyền thừa. Chương 752 Vạn tượng cực cảnh 1. Bỗng nhiên Đan Trì lắc đầu cười cười. Tựa hồ nói có chút xa. Đời Đan Trì ta, chí hướng lớn nhất là trùng kiến vạn tượng đế quốc. Ta không muốn qua mấy trăm năm sau, vạn tượng cương vực thành địa bàn của người khác. Những thổ dân vạn tượng cương vực như chúng ta thành nô lệ của người khác. Cái này là địa bàn của chúng ta, tổ tiên của chúng ta. Bọn hắn ở chỗ này chảy mồ hôi, đổ huyết, mở ra một mảnh lãnh thổ. Tuyệt không có thể mất ở thế hệ chúng ta. Những lời này, mặc dù Đan Trì ở Đan Càn Cung cũng chưa bao giờ công khai nói qua. Nhưng hôm nay, Đan Trì lại mở rộng cửa lòng. Không vì cái gì khác, chỉ vì Giang Trần. Giang Trần, chỉ cần ngươi nguyện ý giúp ta một tay. Tất cả tài nguyên của Đan Càn Cung, ngươi muốn cái gì, ta cho cái đó. Đột nhiên ánh mắt Đan Trì sáng quắc. Nhìn chằm chằm vào Giang Trần, trong mắt lộ ra ý chân thành. Thánh giả, ta tuổi còn trẻ, lại được thánh giả coi trọng như vậy, há không phải không công thủ luộc. Đan Trì khoát tay. Giang Trần, bổn tòa bình sinh không thích khách sáo. Tuy vạn tượng cương vực lớn, cường giả thánh đạo cũng không ít. Nhưng những năm gần đây, có thể vào pháp nhãn của ta, lại không có mấy cái. Ở trong trẻ tuổi càng không vượt qua 10. Mà ngươi lại là người ta động tâm duy nhất. Ánh mắt nhìn người của đan trì ta rất sắc bén. Ở trên người của ngươi, ta nhìn thấy một loại đại khí vận. Loại số mệnh này tuyệt đối là cấp bậc khai cương nát đất. Ngươi cũng đừng vội đáp ứng. Chuyện này nói rất dễ dàng, nhưng làm lại gian nan trùng trùng điệp điệp. Ta hy vọng sau khi ngươi nghĩ thông suốt lại nói sau. Mặc dù ngươi không đáp ứng, sự tình hai tôn chúng ta kết minh cũng đồng dạng chắc chắn. Đan chỉ ngược lại rất quang minh lỗi lạc, cũng không có mượn sự tình kết minh đến áp chế Giang Trần. Giang Trần từ trong ánh mắt đan chỉ chứng kiến một phần hùng tâm chính thức. Cổ hùng tâm này đủ để cho đan chỉ phấn đấu quên mình, liều cả tánh mạng. Khai cương nát đất, thành lập đế quốc. Loại sự tình này, đối với bất kỳ một nam nhân nào có dã tâm, có khát vọng mà nói, đều là một hấp dẫn cực lớn. Giang Trần đồng dạng không ngoại lệ. Thế giới võ đạo, vĩnh viễn không tránh được phân tranh, vĩnh viễn không có khả năng né tránh hết thảy phong hiểm. Giang Trần biết rõ, mình muốn đi tiếp trên con đường này, liền không có khả năng chỉ lo thân mình. Ở trước mặt đại thế, phải làm ra lựa chọn. Hơn nữa, Giang Trần cũng nhìn ra được. Loại hùng tâm tráng trí kia của đan trì, thực sự không phải là vì dã tâm cá nhân bành trướng. Điểm này, càng khó được, cũng là chỗ Giang Trần thưởng thức nhất. Đan trì thánh giả, tuy Giang Trần ta không phải người có dã tâm bừng bừng, nhưng loại khiêu chiến này, tựa hồ cũng rất thú vị. Nếu có dùng được ít ỏi chi lực của ta, Giang Trần ta tuyệt không chối từ. Đan chỉ cười ha ha. Tốt, tốt. Tuy không biết vì sao thiên địa dị tượng này xuất hiện, nhưng mà vạn tượng cương vực xuất hiện kỳ triệu như vậy, hẳn là dấu hiệu tốt. Mượn khí vận này tin tưởng hai tông ta kết minh, là một bắt đầu hoàn mỹ. Đan trì vĩnh viễn là tự tin như vậy, hăng hái như vậy. Nhị vị, tuy bảo thủ tông là chỗ vắng vẻ, nhưng cái này đối với bảo thủ tông mà nói cũng là một kỳ ngộ. Các ngươi nguyện ý an phận ở một góc, hay nguyện ý đi theo đại thế, trong lòng cũng phải có một lựa chọn. Đợi đến lúc đại thế hình thành, lại lựa chọn thì đã chậm. Đương nhiên, bất luận lựa chọn gì đều có phong hiểm. Chuyện này, bổn tòa sẽ không miễn cưỡng các ngươi. Đan trì quay đầu nói với Thiên Diệp Lão Tổ và Diệp Trọng Lâu. Thiên Diệp Lão Tổ và Diệp Trọng Lâu trải qua nhiều khó khăn trắc trở như vậy, lúc này cũng đã nghĩ thông. Hiện tại loại thế cục này, muốn an phận ở một góc là không có khả năng. Ma trưởng của Cửu Dương Thiên Tông mò tới. Thế cục của vạn tượng cương vực tràn đầy nguy cơ, mà hoàn cảnh quanh thân cũng là một quả bom hẹn giờ, tùy thời có khả năng bộc phát. Loại tình huống này, dù bảo thủ tông đào động đất trốn cũng không có khả năng trốn được. Bọn hắn rất rõ ràng, lần này nếu không phải đan càn cung ngoài ý muốn xuất hiện, có thể tránh thoát một kiếp hay không, cái kia cũng là không biết. Đan trì thánh giả chiều hướng phát triển như thế, bảo thủ tông không có khả năng chỉ lo thân mình. Nguyện ý đi theo bộ pháp của đan càn cung, cống hiến sức mình. Thiên Diệp tôn giả chăm chú mở miệng. Bất kể như thế nào, có đan càn cung bảo hộ, ở vạn tượng cương vực tổng sẽ vững chắc một ít. Dù gặp tai nạn cũng có đan càn cung chống trước. Nếu như đan càn cung cũng kháng không nổi, như vậy bảo thủ tông càng không làm được chuyện gì. Cho nên, bây giờ đối với bảo thủ tông mà nói, lựa chọn sáng suốt nhất là cột vào chiến xa của đan càn cung. Không nên đông muốn tây nghĩ, càng không thể làm cỏ đầu tường. Tốt, nhị vị đã sảng khoái như vậy, bổn tòa cũng đem lời để ở chỗ này. Đan Càn Cung ta còn một ngày, thì có Bảo Thủ Tông một ngày. Cái hứa hẹn này, lại giá trị thiên kim, so với bất luận đồng ý gì thì càng thêm nặng. Thiên Diệp Lão Tổ và Diệp Trọng Lâu nghe vậy đều đại hỉ. Còn có 3 năm. 3 năm sau, tất cả thế lực lớn trong Vạn Tượng Cương vực sẽ tụ tập ở di chỉ của Vạn Tượng Đế Quốc, tế điện Vạn Tượng Đế Quốc. Loại nghi thức tế điện này 30 năm một lần, được xưng là Vạn Tượng Đại Điển. Ở trong đại điển sẽ đổi mới Vạn Tượng Tiềm Long Bảng một lần. Đám đệ tử thiên tài cũng tìm được cơ hội tiến vào Vạn Tượng Cực Cảnh tu luyện. Vạn Tượng Cực Cảnh, đó là cái gì? Loại địa phương Vạn Tượng Cực Cảnh này kỳ thật mỗi một vực đều có, là cường giả hoàng đạo trong lịch sử của mỗi một vực. Ở lúc hai tay buông xuôi, sẽ tiến vào nơi đây, phóng thích sinh mệnh tinh hoa cuối cùng. Vạn Tượng Cực Cảnh này kỳ thật chính là niết bách chi địa của cường giả hoàng đạo trong Vạn Tượng Cương vực chúng ta. Niết bách kỳ thật là tử vong, là sau khi cường giả hoàng đạo cơ hồ không có xác suất giữ lại trí nhớ kiếp trước khi luân hồi, sẽ tiến vào nơi đây. Cho nên, loại niết bách này, nói trắng ra là ngồi chờ chết. Nhưng mà, cường giả hoàng đạo đối với hạ vực mà nói, chính là một số tài phú cực lớn. Cứ như vậy vẫn lạc, không khỏi quá đáng tiếc. Cho nên, Vạn Tượng Cực Cảnh này là địa phương giữ lại tôn nghiêm cuối cùng cho cường giả hoàng đạo, để cho bọn hắn ở địa phương này lưu lại truyền thừa của mình, lưu lại tâm huyết của mình, lưu lại bảo vật của mình, lưu lại hết thảy tâm nguyện của mình. Đương nhiên, gọi là cực cảnh kia cũng đại biểu cho có một đường sinh cơ. Nếu như cường giả hoàng đạo ở trong cực cảnh đạt được linh cảm của cường giả hoàng đạo khác, lấy được đột phá, lĩnh ngộ hoàng đạo đỉnh phong, lột xác thành đại đế, như vậy tuổi thọ thoáng cái có thể tăng lên trên phạm vi lớn. Đương nhiên, loại sự tình này ngàn dặm mới có một. Ở trong hạ vực khác từng có qua loại sự tình này. Chương 753 Vạn Tượng Cực Cảnh 2. Nhưng mà Vạn Tượng Cương vực lại chưa bao giờ xuất hiện qua cường giả hoàng đạo tiến vào cực cảnh, phá kén thành bướm, tấn chức đại đế. Loại sự tình xác suất nhỏ đến đáng thương này, không phải ai cũng có vận khí tốt đụng phải. Giang Trần tuổi ngươi còn trẻ, liền đột phá nguyên cảnh. Thiên phú này ở trong Vạn Tượng Cương vực tuyệt đối là nhất đẳng. Chỉ có điều cất bước thấp, tạm thời lạc hậu hơn thiên tài đỉnh cấp của những đại tông môn kia. Bất quá, 3 năm, đủ phát sinh rất nhiều chuyện. Ta tin tưởng 3 năm sau, ngươi nhất định có thể gắng sức đuổi theo. Trên Vạn Tượng Tiềm Long Bảng tất sẽ có danh hào của ngươi. Đan Trì cổ vũ Giang Trần. Thiên Diệp Lão Tổ lại hỏi. Bài danh bao nhiêu trên Tiềm Long Bảng mới có thể tiến nhập cực cảnh? Nghĩ đến Vạn Tượng Cực Cảnh kia hấp dẫn, Thiên Diệp Lão Tổ cũng không bình tĩnh rồi. Hắn biết đời này mình là không có trông cậy vào. Thế nhưng mà Bảo Thủ Tông lại có mấy trẻ tuổi tài tuấn như vậy. Trước 100 có thể tiến vào. Bất quá, Vạn Tượng Cực Cảnh có phân chia cửu trọng. Thứ tự bất đồng, tiến vào cấp độ cũng bất đồng. 100 cường, 100 cường. Ánh mắt Thiên Diệp Lão Tổ đảo qua trước mặt bọn người thang hồng. Hiển nhiên, hoặc nhiều hoặc ít, trong nội tâm Thiên Diệp Lão Tổ vẫn còn có chút cách nghĩ. Diệp Trọng Lâu lại hỏi. Đan Trì Thánh Giả, toi 100 vạn tượng tiềm long bảng này đại khái cần cảnh giới gì? Địa nguyên cảnh lục trọng, đây là ít nhất. Dù đạt tới nguyên cảnh lục trọng, cũng phải có thần thông vũ khí vượt qua thường nhân mới có cơ hội tiến vào. Nhưng mà, nếu tới nguyên cảnh thất trọng, thì trên cơ bản đã ngồi vững. Nói vậy, thiên tài đỉnh cấp của Vạn Tượng Cương vực, tu vi đều đã đạt đến thiên nguyên cảnh. Thiên Diệp Tôn Giả vạn phần giật mình. Thiên tài đỉnh cấp. Nếu như ngay cả thiên nguyên cảnh cũng không vào được, vậy vạn tượng cương vực liền triệt để không có có hy vọng rồi. Đan Trì thở dài. Một ít hạ vực cường đại thiên tài đỉnh cấp ít nhất cũng là nguyên cảnh đỉnh phong, nửa bước thánh cảnh. Mà thiên tài đỉnh cấp trung vực ít nhất là nhân thánh đột xuất, thậm chí có địa thánh. Về phần thiên tài đỉnh cấp của thượng bát vực, Đan Trì nói đến đây cũng than nhẹ. Tu vi của hắn ở vạn tượng cương vực tuyệt đối là yêu nghiệt. Không đến trăm tuổi liền tu luyện tới địa thánh ngũ trọng. Thế nhưng mà thiên phú như vậy phóng tới thượng bát vực, cái kia nhiều lắm là ngang hàng với thiên tài nhất lưu. Thậm chí một ít thiên tài đỉnh cấp cũng có thể nghiền áp hắn. Mà người có thể được xưng thiên tài đều là dưới 40 tuổi. Qua 40 liền không thể nói trẻ tuổi. Sắc mặt của Thiên Diệp Tôn giả như mướp đắng thở dài. Chẳng lẽ thiên tài đỉnh cấp của thượng bát vực còn có thiên thánh sao? Đó là tự nhiên. Đan Trì nói đến thượng bát vực, ngữ khí cũng ngưng trọng. Khá tốt, loại yêu nghiệt biến thái này cũng không tính quá nhiều. Ví dụ như Cửu Dương Thiên Tông, Phong Bắc Đầu kia tính toán lợi hại a. Nhưng mà, so với thiên tài cao cấp nhất của Cửu Dương Thiên Tông, lại không coi là cái gì. Tương truyền, trong trẻ tuổi của Cửu Dương Thiên Tông thiên thánh cấp, là không dưới 20. Càng có đặc biệt cường đại tuổi còn trẻ, thì đã đến thiên thánh đỉnh phong có tư thế vấn đỉnh nửa bước hoàng đạo. Loại yêu nghiệt kia đều là ngậm lấy chìa khóa vàng sinh ra. Mỗi một bước của bọn hắn đều là dùng xe tốc hành, tập hợp tài nguyên và số mệnh tốt nhất của thiên tông. Loại người này bất kỳ một cách nào, sau vài chục năm đều sẽ thành nhân vật hô phong hoán vũ của thần uyên đại lục. Những lời này của Đan Trì như nước lạnh xối ở trên đầu bảo thủ tông. Bọn hắn vốn còn mừng thầm bảo thủ tông ra yêu nghiệt như Giang Trần, liền có thể hãnh diện rồi. Thế nhưng mà, phóng nhãn toàn bộ thần uyên đại lục, bọn hắn mới biết mình vô chi. Ngược lại là Giang Trần, sau khi nghe vậy, lông mày thoáng nhíu một phát. Nửa bước hoàng đạo sao? Giang Trần khẽ gật đầu, tuy nguyên cảnh cách hoàng đạo kém xa vạn dặm, bất quá Giang Trần lại không nhục chí. Hắn tin tưởng vững chắc, sớm muộn gì mình sẽ đạt tới một bước kia. Mà chờ mình đến một bước kia, hết thảy thiên tài ở trước mặt hắn đều là phù vân. Thần uyên đại lục này, không có người nào có tư cách hiểu thiên hơn hắn, ở trước mặt hắn tự xưng thiên tài. Đã minh bạch chinh lịch, Giang Trần cũng không uể oải, trái lại động lực tu luyện càng tăng. Giang Trần ta có thể ở trong mấy năm, từ chân khí cảnh vượt qua ba đại bậc thang tiến vào nguyên cảnh. Vì cái gì không thể nhất cổ tác khí trong mấy năm tương lai, trùng kích thánh đạo cảnh thậm chí hoàng đạo cảnh. Hiện tại, Giang Trần không thiếu khuyết nhất đúng là tự tin. Đồng dạng, sau khi bảo thủ tông minh bạch chinh lịch cũng không hề bảo thủ, chỉ biết thiên kiến bè phái nhàm chán kia. Thiên Diệp lão tổ không chút do dự nói. Đan Trì thánh giả, bảo thủ tông ta có một yêu cầu quá đáng. Cứ nói đừng ngại. Đan Trì là người tiêu sái, không câu nệ tiểu tiết. Hai tông ta cộng đồng bồi dưỡng Giang Trần, ta hy vọng lại cho mấy đệ tử trẻ tuổi đến Đan Càn Cung đào tạo sâu. Hôm nay thế cuộc đại biến. Những người tuổi trẻ này ở lại bảo thủ tông. Ta lo lắng tốc độ tiến bộ của bọn hắn. Theo không kịp tình thế biến hóa. Thiên Diệp lão tổ chỉ bọn người Thang Hồng. Mấy người này đều là tuổi trẻ tài tuấn của bảo thủ tông ta. Mặc dù không bằng thiên tài đỉnh cấp của quý tông, nhưng lại là đệ tử tinh anh nhất của bảo thủ tông ta. Thang Hồng cùng Giang Trần là bằng hữu thân thiết, Đan Trì sớm đã nhìn ra. Mà mấy cái khác, như Tạ Vũ Phàm, Liên Thương Hải cùng Thiết Đạt Chí, ở bảo thủ tông coi như là cấp cao nhất, cùng Thang Hồng đặt song song, đều là tứ đại thiên tài lúc trước của bảo thủ tông. Chút việc nhỏ ấy, Đan Trì tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vung tay lên cười nói. Hai tông đã kết minh, đây đều là việc nhỏ. Giang Trần, ngươi cảm thấy như thế nào? Đột nhiên Đan Trì hỏi ý kiến của Giang Trần, hiển nhiên, hắn cực kỳ coi trọng ý kiến của Giang Trần. Hắn vừa hỏi Thiết Long liền có chút ngồi không yên, lòng thấp thỏm. Hiển nhiên, Thiết Long rất lo lắng Giang Trần nhớ thù, sẽ ngăn cản đệ tử Thiết Gia Thiết Đạt Chí và Liên Thương Hải tiến về Đan Càn Cung. Liên Thương Hải và Thiết Đạt Chí hiển nhiên cũng biết đây là một cơ hội đổi vận mệnh. Trong lúc nhất thời, cũng khẩn trương không hiểu. Trái tim nâng lên cổ họng, lo được lo mất nhìn Giang Trần. Giờ khắc này, vận mệnh tiền đồ của bọn hắn đều nắm giữ ở trong tay Giang Trần, làm sao có thể không lo lắng. Giang Trần không phải loại người mang thù. Sau khi Thiết Gia chịu thua, thái độ coi như thành khẩn, cũng đưa tới rất nhiều tài nguyên cầu hòa. Tuy Giang Trần chưa nói tới tiếp nhận Thiết Gia, nhưng lấy độ cao trước mắt của hắn, thật sự không đáng chấp nhặt với Thiết Gia rồi. Nhiều mấy người sẽ càng náo nhiệt. Nếu một mình ta đi Đan Càn Cung sẽ cô đơn lẻ bóng. Theo ta thấy trẻ tuổi còn phải có người quản một chút. Không bằng Thiên Diệp tôn giả tỏa trấn bảo thủ tôn trọng lâu tôn giả dẫn đội tiến về Đan Càn Cung như thế nào? Chương 754 lao tới Đan Càn Cung. Giang Trần lại không quên Diệp Trọng Lâu lão gia tử. Muốn nói Thiên Diệp lão tổ và Diệp Trọng Lâu tầm đó, hắn vẫn là thiên hướng Diệp Trọng Lâu. Tuy Thiên Diệp lão tổ trợ giúp hắn rất nhiều, làm người cũng rất thành khẩn, nhưng những trợ giúp kia đều là dệt hoa trên gấm. Mà Diệp Trọng Lâu bất đồng. Thời điểm Giang Trần khó khăn nhất, cần có trợ giúp nhất, là Diệp Trọng Lâu lão gia tử trưởng nghĩa ra tay, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Loại cảm tình này là không đồng dạng. Đan Trì cười nói, như thế rất tốt, như vậy có chuyện gì ta cũng dễ dàng thương lượng với Diệp đạo hữu. Thiên Diệp lão tổ tự nhiên sẽ không phản đối. Hắn cũng hiểu Diệp Trọng Lâu đến đốc thúc quản lý những người tuổi trẻ này, ngược lại không phải chuyện xấu. Mà bên Đan Càn Cung, Đan Trì Thánh Giả cũng an bài một nhóm nhân mã đóng quân ở đây. Đương nhiên, vì để tránh cho người đóng quân không muốn ở lại bảo thủ tông lâu dài, cho nên đội ngũ đóng quân tiến hành thay phiên, mỗi nửa năm thay phiên một lần. Hơn nữa người đóng quân phúc lợi tông môn tăng gấp đôi. Bởi vậy cường giả đóng quân ở bảo thủ tông cũng không có ý kiến gì, ngược lại còn mừng thầm. Người thường đi chỗ cao, Giang công tử đi Đan Càn Cung tự nhiên là chuyện tốt. Hoàng Nhi là người bệnh của Giang công tử, tự nhiên vì tiền đồ của Giang công tử mà cảm thấy cao hứng. Trong lời nói của Hoàng Nhi không có ngoài ý muốn gì. Phảng phất Giang Trần đi Đan Càn Cung không vượt ra ngoài dự liệu của nàng. Chỉ là đáng tiếc, ta đào tạo những hoa hoa thảo thảo này, lại phải từ biệt với chúng, trong nội tâm có chút không bỏ. Hoàng Nhi than nhẹ, trong lời nói, hơi có chút không bỏ. Nếu là người khác nói ra, sẽ có chút kịch cớm. Nhưng mà Hoàng Nhi, toàn thân nàng lộ ra khí chất xuất trần. Phảng phất trời sinh cùng những hoa hoa thảo thảo này thân như một nhà. Nàng lưu luyến như vậy là tình cảm chân chính lộ ra ngoài. Mà bọn người Câu Ngọc hiển nhiên đã sớm quen loại di chuyển này. Nghe Giang Trần nói có nơi đi rất tốt, những tùy tùng bọn hắn tự nhiên là một đường đi theo đến cùng. Tam thúc Giang Đồng cùng đường để Giang Vũ đã hoàn toàn sáp nhập vào sinh hoạt ở Thiên Quế Vương Quốc, sống thập phần thoải mái. Nhất là đường để Giang Vũ càng trở thành cao tầng của Đa Bảo Đạo Tràng. Lấy vợ sinh con, trải qua sinh hoạt mà người thường hâm mộ. Kiều Bạch Thạch cùng Ninh Trưởng Lão cầm sắt hài hòa, nhu tình mật ý thì càng không cần phải nói. ở Càn Lam Nam Cung cũng là quyền cao chức trọng. Tất cả mọi người có sinh hoạt ổn định của mình. Có quyền thế cùng địa vị mà Đông Phương Vương quốc không cách nào tưởng tượng. Cái này cũng đã đủ rồi. Giang Trần thấy bọn hắn đã có quy túc của mình, tự nhiên sẽ không đi quấy rầy bọn hắn. Trần Thiếu, ngươi thực không mang ta đi sao? Vẻ mặt của Phí lão đầu phiền muộn. Hắn là 100 lần nguyện ý đi theo Giang Trần, đáng tiếc, lần này Giang Trần không có tính toán dẫn hắn đi. Lão Phí, ngươi ở Bảo Thủ Tông làm tới trưởng lão quyền cao chức trọng. Đi Đan Càn Cung trong nội tâm chúng ta đều không có ngọn nguồn, ngươi đi chỉ có thể phí thời gian. Sao không thanh thản phát triển ổn định ở Bảo Thủ Tông? Phụ tá Thiên Diệp lão tổ. Nếu như ngươi còn nhớ chỗ tốt của ta, thì chiếu cố tam thúc đường đệ của ta một chút, còn có bọn người Kiều Bạch Thạch. Phí Huyền gật đầu. Đây là tự nhiên, không cần ngươi nói Thiên Diệp lão tổ cũng sẽ an bài. Ai dám động đến bọn hắn? Thân nhân gia quyến của Giang Trần, ai không có mắt đi trêu chọc? Lúc trước, khi Giang Trần còn chưa nổi bật, bọn người Dương Chiêu và Luật Vô Kỵ gây khó dễ với Giang Trần, cũng gánh không được lửa giận của hắn. Hiện tại Giang Trần danh dương liên minh 16 nước, ai còn dám đi vuốt sâu hùm? An bài tốt hết thảy đội ngũ dưới sự dẫn dắt của Diệp Trọng Lâu cùng bọn người Đan Trì lao tới Đan Càn Cung. Khi Hoàng Nhi mặc áo choàng, toàn thân che phủ cực kỳ chặt chẽ xuất hiện trong đội ngũ. Ánh mắt Đan Trì kinh ngạc. Nhưng vẻ kinh ngạc này chỉ chợt lóe lên. Đội ngũ đi ngang qua địa bàn Vạn Linh Tông, Giang Trần nhớ tới Lưu Văn Thải, liền nói với Đan Trì. Đan Trì thánh giả. Ta ở Vạn Linh Tông có một cố nhân, chuyến đi này chẳng biết lúc nào mới tương kiến. Ta muốn lên núi thăm hắn thoáng một phát. Nếu các ngươi có việc gấp, có thể đi trước, ta sẽ đuổi theo sau. Tốt, chúng ta đi trước một bước. Đan Trì rất sảng khoái đáp ứng. Ngoại trừ Thang Hồng, người Bảo Thủ Tông khác không có giao tình với Lưu Văn Thải. Cho nên Giang Trần mang theo tùy tùng. Còn có Thang Hồng, tiến về Vạn Linh Tông. Nhìn bóng lưng bọn người Giang Trần đi Vạn Linh Tông, ánh mắt Đan Trì có chút thâm thúy. Diệp lão gia tử thiếu nữ áo choàng kia, là đệ tử Bảo Thủ Tông sao? Đan Trì đột nhiên hỏi. Diệp Trọng Lâu lắc đầu. Không phải, nàng kia có lai lịch gì? Đan Trì rất hiếu kỳ. Trước kia chưa từng gặp qua nàng này. Nhìn nàng và Câu Ngọc thân như tỉ muội, có lẽ là cố nhân ở Đông Phương Vương quốc a. Hoàng Nhi một mực du rú trong nhà, phi thường thần bí, lão gia tử tự nhiên không biết lai lịch của nàng. Đông Phương Vương quốc. Đan Trì cười khổ, trong nội tâm lại không cho là đúng. Đông Phương Vương quốc ra một Giang Trần, đã phi thường hiếm thấy rồi. Ra lại một thiếu nữ càng thêm thần bí như vậy. Thấy thế nào cũng không giống. Ở trên người Hoàng Nhi, Đan Trì thậm chí có một loại cảm giác xem không thấu. Nói tới thực lực thiếu nữ thần bí này mạnh bao nhiêu, Đan Trì cũng nhìn không ra. Chỉ là, loại khí tức thần bí trên người nàng trong mơ hồ Đan Trì lại có cảm giác bắt đoán không ra. Loại cảm giác bắt đoán không ra này để cho Đan Trì rất hiếu kỳ. Cấm địa Vạn Linh Tông. Giang Trần trải qua thông báo trùng trùng điệp điệp, rốt cuộc tiến nhập nội môn của Vạn Linh Tông. Địa bàn của Vạn Linh Tông, so với Bảo Thủ Tông lại lớn hơn nhiều. Ven đường đi qua, hổ khiếu vượn gầm, các loại linh thú gào thét, âm thanh rung trời. Trong sơn cốc, dưới khe sâu, trên núi cao, bên bờ suối, khắp nơi đều là các loại linh thú linh cầm. Tông môn bất đồng, phong cách bất đồng. Vạn Linh Tông này quả nhiên khác Bảo Thủ Tông rất lớn. Lão đại, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Lưu Văn Thải nhìn thấy Giang Trần tất nhiên là vui mừng quá đỗi. Tông chủ nghe nói ngươi tới cố ý từ trong bế quan đi ra, chuẩn bị yến hội, muốn chiêu đãi ngươi. Vạn Linh Tông cửu sư tôn giả đối với Giang Trần phi thường thưởng thức, tính cách cũng rất hợp ý Giang Trần. Lúc trước Giang Trần nói với Cửu Sư Tôn giả, Lưu Văn Thải đáng giá Vạn Linh Tông đại lực bồi dưỡng. Cửu Sư Tôn giả cũng chăm chú tiếp nhận đề nghị của Giang Trần. Hôm nay, Lưu Văn Thải đã là chân truyền đệ tử của Cửu Sư Tôn giả, địa vị số 1 số 2. Mặc dù là mấy thiên tài đỉnh cấp lúc trước của Vạn Linh Tông, gần đây danh tiếng cũng bị Lưu Văn Thải ép xuống, Giang Trần ngược lại không ngoài ý muốn. Trong cơ thể Lưu Văn Thải có một đại năng lượng, lại trải qua huyết mạch của Chu Lân Hỏa tích kích phát. Mặc dù tiềm lực không có bị đào móc ra hoàn toàn, nhưng đã đầy đủ kinh người. Chương 755. Thân phận đệ tử Hạch Tâm 1. Ở loại tông môn như Vạn Linh Tông tuyệt đối có thể lực áp quần hùng. Lão đại, Thang Hồng, chúc mừng các ngươi. Cũng cầu chúc các ngươi đại triển kế hoạch lớn ở Đan Càn Cung. Sớm ngày viết tên mình lên vạn tượng tiềm long bảng. Lưu Văn Thải vô cùng bằng phẳng, tự đáy lòng cảm thấy cao hứng thay Giang Trần và Thang Hồng. Văn Thải, dùng thiên phú của ngươi, sớm muộn gì cũng có một ngày đại phóng dị sắc. Trên vạn tượng tiềm long bảng, không thiếu được tên của ngươi. Ngữ khí của Giang Trần rất kiên định, hắn rất xem trọng Lưu Văn Thải. Lưu Văn Thải mỉm cười. Nói không chừng, tương lai không lâu, chúng ta có thể gặp lại ở vạn tượng cương vực. Ân, nói như thế nào? Giang Trần hơi sững sờ. Sự tình Bảo Thủ Tông và Đan Càn Cung kết minh đã mở ra một cánh cửa mới cho vạn tượng cương vực. Hiện tại, tứ đại gia tộc của Đại Thánh Đường đều hướng Vạn Linh Tông ném cành ô, lưu. Hiện tại tông chủ cũng đang suy nghĩ đến cùng kết minh nhà nào của Đại Thánh Đường mới ổn thỏa. Vạn tượng cương vực có tất cả 6 thế lực nhất lưu tổng kết làm một đường hai cung tam tông. Trong đó một đường là Đại Thánh Đường, cũng là lão đại của 6 thế lực lớn, thực lực mạnh nhất. Đại Thánh Đường có tứ đại gia tộc liên hợp lại, ầm ầm có thực lực của tông môn tam phẩm. Đại Thánh Đường muốn kết minh với Vạn Linh Tông, tin tức như thế lại để cho Giang Trần ngoài ý muốn. Bất quá, cái này đối với Lưu Văn Thải mà nói tuyệt đối không phải chuyện xấu. Cửu Sư Tôn giả rất thưởng thức Giang Trần, tự mình mở tiệc chiêu đãi. Trong bữa tiệc còn trưng cầu ý kiến của Giang Trần về kết minh. Giang Trần cũng nói ý kiến của mình, nói ra chiều hướng phát triển hiện tại. Nếu như dưới tình huống Vạn Linh Tông không mất truyền thừa, kết minh với Đại Thánh Đường ngược lại không phải chuyện xấu. So với việc trở thành phụ thuộc của Cửu Dương Thiên Tông, loại kết minh này tương đối dễ tiếp nhận một ít. Cửu Sư Tôn giả cũng thấy thế cuộc bây giờ chỉ lo thân mình hiển nhiên rất khó. Chỉ là một tông môn ở liên minh 16 nước, người khác muốn nghiền áp bọn hắn, một ngón tay là đủ. Ở dưới loại thế cục này, mặc kệ có nguyện ý hay không, tìm được chỗ dựa phù hợp là lựa chọn sáng suốt nhất. Cùng Lưu Văn Thải ôn chuyện một phen, Giang Trần liền từ biệt xuống núi, chia tay cười nói. Văn Thải, chờ mong gặp lại ở vạn tượng cương vực. Thang Hồng đỉnh đạc tiến lên, đánh lên ngực Lưu Văn Thải một quyền. 3 năm sau, không vào được vạn tượng tiềm long bảng, đừng nói là huyên đệ của Thang Hồng ta. Lưu Văn Thải cười ha ha. Ngươi cũng thế. Thang Hồng nắm tay, nít lốt ba lốt bút. Ta đã nghĩ kỹ, nếu như không vào được vạn tượng tiềm long bảng, ta thề không về liên minh 16 nước. Thang Hồng tứ chi phát triển thần kinh cũng thô, nhưng loại người này, lý niệm lại vô cùng kiên định. Hiện tại đã có mục tiêu mới, hắn tự nhiên sẽ hướng về phía mục tiêu, lao nhanh mà đi. Ly khai Vạn Linh Tông, Giang Trần điều động Kim Dực Kiếm Điểu phi hành, sau nửa ngày liền đuổi theo đội ngũ. Ước chừng vài ngày sau, đội ngũ về tới Đan Càn Cung. Đan Càn Cung ở vào giải đất trung tâm cảo vạn tượng cương vực. Khống chế lãnh thổ quốc gia to lớn. Khoảng chừng nhiều gấp 10 liên minh 16 nước. Tất cả thế lực lớn nhỏ phía dưới càng nhiều vô kể. Thế lực như 4 đại tông môn trong khu vực Đan Càn Cung thống trị thì có trên 100. Còn có một chút lục phẩm tông môn, ngũ phẩm tông môn ở dưới đan càn cung cai trị đều rất dễ bảo. Đạo tràng của đan càn cung càng cực kỳ đồ sộ. Trong cả sơn mạch cung điện động phủ mọc lên như nấm trong vòng nghìn dặm, khắp nơi đều là cấm chí của đan càn cung. Nếu như không có người dẫn đường, muốn vào chỗ hạch tâm của đan càn cung ít nhất sẽ bị cấm chí công kích 100 lần. Giang Trần, về sau các ngươi có lệnh bài tông môn, những cấm chí bình thường này sẽ không công kích các ngươi. Nhưng mà một ít khu vực hạch tâm, nếu như không có cho phép, là không thể xông loạn. Nếu không cấm chế phát động coi như là cường giả thánh đạo cũng có khả năng vẫn lạc. Tứ phẩm tông môn khẳng định có rất nhiều cấm địa. Sau khi tiến vào đan càn cung, đan chỉ đưa bọn họ đến nội vụ đường trước an bài chỗ ở tạm thời. Giang Trần, các ngươi mới đến, hưởng thụ đãi ngộ đồng dạng đệ tử đan càn cung ta. Nhưng quy củ của đan càn cung là phải tuân thủ. Theo tu vi của các ngươi, sẽ đạt được thân phận tương ứng. Cái này, các ngươi không có gì nghĩ chứ. Coi như kết minh, nhưng quy củ vẫn phải theo. Giang Trần cười nói. Tự nhiên như thế, chúng ta từ bên ngoài đến, lại thương lượng cửa sau, cái này sẽ khó phục tùng kẻ dưới. Vài người khác cũng nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đối với loại an bài này không có gì nghĩ gì. Đan chỉ tự mình giá lâm, đường chủ nội vụ đường tự nhiên không dám lãnh đảm, tự mình tiếp đãi. Giang Trần là nguyên cảnh, ở đan càn cung, đệ tử tu vi nguyên cảnh, đã tính toán là đệ tử hạch tâm rồi. Cho nên, Giang Trần nhận được một lệnh bài đệ tử hạch tâm. Mà Thang Hồng tiến nhập thiên linh cảnh, lấy được lệnh bài nội môn đệ tử. Liên Thương Hải, Tạ Vũ Phàm cùng với Thiết Đạt Chí thì cách thiên linh cảnh một bước, chỉ có thể từ nội môn đệ tử dự bị làm lên. Mặc kệ như thế nào, nội môn đệ tử dự bị tổng tốt hơn ngoại môn đệ tử nhiều lắm. Tài nguyên của đan càn cung phong phú, đất rộng của nhiều là không phải thổi. Nội môn đệ tử, cho dù là nội môn đệ tử dự bị, cũng phân phối độc môn độc viện. Tuy nhỏ một chút, hơn nữa cách xa chỗ của nội môn đệ tử khác, nhưng dầu gì cũng là không gian tự nhiên, không cần như ngoại môn đệ tử tạp cư cùng một chỗ. Mà Giang Trần là đệ tử hạch tâm, cấp độ liền cao hơn. Đan càn cung có một tòa đan hà cốc, mở ngàn tòa động phủ, là chỗ ở cho đệ tử hạch tâm trở lên. Giang Trần là đệ tử hạch tâm, đã nhận được tư cách tiến vào đan hà cốc. Hơn nữa, phân phối tài nguyên cho đệ tử hạch tâm cũng phi thường đầy đủ. Tuy so với những chân truyền đệ tử kia, vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng Giang Trần làm một người mới đến, cũng không có khả năng nói quá nhiều yêu cầu. Địa vị cùng đãi ngộ đều dựa vào thực lực tranh thủ. Mình vừa tới, tướng ăn không cần phải khó coi như vậy. Chờ thời gian lâu rồi thực lực tăng cao, đánh ra danh khí, những vật này tự nhiên sẽ tới. Hơn nữa, nội vụ đường chủ cũng nói, đan càn cung không phản đối các đệ tử thông qua lao động đổi lấy tài nguyên. Ví dụ như nhận nhiệm vụ tông môn là cách đổi lấy tài nguyên tốt nhất. Rất nhiều chân truyền đệ tử của đan càn cung đều sẽ thông qua loại phương thức này để đổi lấy tài nguyên. Nhất là những cuồng nhân tu luyện kia, phân phối tài nguyên thông thường căn bản không thỏa mãn được khẩu vị tu luyện của bọn hắn. Như vậy tài nguyên từ đâu đến, chỉ có thể thông qua cách này đến giải quyết. Sau khi phân phối hoàn tất, nội vụ đường chủ dàn xếp cho bọn người Thang Hồng. Đám tùy tùng như câu ngọc, tự nhiên là đi theo Giang Trần tiến vào đan hà cốc. Chương 756. Thân phận đệ tử hạch tâm hay đệ tử hạch tâm. Rất nhiều đều có tùy tùng. Trên nguyên tắc, đan càn cung không phản đối đệ tử hạch tâm mang theo tùy tùng, thậm chí có chút nội môn đệ tử vì đạt được hoàn cảnh tu luyện tốt, không tiếc đi làm tùy tùng cho đệ tử hạch tâm, để có thể tiến vào đan hà cốc. Sau khi dàn xếp tốt những người khác, Đan Trì lưu Giang Trần lại, mang theo Giang Trần đi chỗ ở của hắn. Đan Trì làm cung chủ. Chỗ ở tự nhiên là khu vực thần thánh nhất của Đan Càn Cung. Trên đỉnh của một ngọn núi cao nhất. Biệt viện của Đan Trì ở chỗ này. Giang Trần, trong một đời trẻ tuổi, ngươi là người duy nhất tiến vào hành cung của ta. Niên kỷ của Đan Trì chưa tới 100. Ở thế giới võ đạo, đây là thời kỳ thanh niên. Cho nên, giờ khắc này, hắn cũng không thu thân truyền đệ tử gì. Ngoại trừ mấy thiếp thân đan đồng, toàn bộ biệt viện của Đan Trì lộ ra rất thanh tịnh. Chỉ là loại bố cục này, loại địa thế này, loại cảm giác linh khí vần quanh này, Giang Trần lại nhìn ra được môn đạo. Biệt viện này dựa vào địa thế mà kiến, tuyệt đối là chỗ phong thủy tốt nhất của toàn bộ Đan Càn Cung. Giang Trần, ở đây chỉ có ta và ngươi. Nếu có gì lúc trước không thể nói, ta và ngươi không ngại thành thật với nhau à? Đan Trì cười nói, thánh giả, ta đối với hết thảy đều rất hài lòng, không có gì có thể bắt bẻ. Giang Trần nói cũng là lời nói thật. Ha ha, rất tốt. Đan Trì tán thưởng. Ta vốn lo lắng ngươi có tâm tính người trẻ tuổi, cảm thấy đãi ngộ không tốt như trong tưởng tượng, sẽ có chút bất mãn. Thánh giả nói đùa. Thời điểm Giang Trần ta dừng lại ở vương quốc thế tục cũng chưa từng phàn nàn cái gì. Thánh địa tu luyện như Đan Càn Cung, số một ở vạn tượng cương vực, còn có cái gì có thể bất mãn? Đãi ngộ và địa vị, không phải bầu trời rơi xuống bánh ngọt sao? Nếu như ta mới tới, lại hưởng thụ đãi ngộ tốt nhất, sẽ khó phục chúng. Nếu như là người trên 100 tuổi nói ra lời này, Đan Trì một chút cũng không kỳ quái. Nhưng Giang Trần mới 20 tuổi. Có thể có khí độ như vậy. Không tranh không náo. Khiến Đan Trì cảm thấy một phen khổ tâm của mình. Không có uổng phí. Giang Trần, không thể không nói, khí độ của ngươi để cho bổn tọa thập phần thưởng thức. Dùng lòng dạ cùng khí độ của ngươi, chỉ sợ vạn tượng cương vực này, sớm muộn cũng sẽ không dung nổi ngươi. Ngươi cuối cùng không phải vật trong ao. Ta tin tưởng qua 10 năm 20 năm, ngay cả nhất phẩm tông môn của thượng bát vực cũng tranh đoạt ngươi. Đan Trì cười ha hả nói. Giang Trần, ta trước nói vài lời tục tiếu. Đến nơi này, ta sẽ chú ý ngươi, nhưng sẽ không cho ngươi chiếu cố đặc biệt gì. Sinh hoạt trong tông môn. Các đệ tử vĩnh viễn tồn tại cạnh tranh. Trong tông môn, cũng vĩnh viễn không có khả năng không nội đấu. Cho nên, ở chỗ này, ngươi sinh tồn như thế nào đều cần chính ngươi lục lọi. Ta là chỗ dựa của ngươi, nhưng đó là trên đại sự. Ở trong nội bộ tông môn, ta đối xử như nhau, sẽ không cho ngươi bất luận chiếu cố đặc biệt gì. Ngươi chỉ có dựa vào chính mình, đánh ra một phiến thiên địa để cho bọn hắn phục ngươi. Như thế, ngươi mới có tư cách đại biểu Đan Càn Cung, mới có tư cách đi ra ngoài đối mặt thiên tài tông môn khác. Tương lai mới có tư cách đi khiêu chiến sân khấu càng lớn hơn. Nói như vậy, ngươi hiểu không? Từ xưa Nghiêm sư ra cao độ. Tuy Đan Trì không tính là sư phụ cảo Giang Trần. Nhưng Đan Trì không có ý định để cho Giang Trần phát triển trong nhà ấm. Hắn muốn đẩy Giang Trần vào trong tông môn. Để cho hỏa lò tông môn rèn luyện Giang Trần. Đánh bóng Giang Trần. Nếu như Giang Trần ngay cả cạnh tranh ở trong tông môn cũng không dẹp được, vậy thì chứng minh ánh mắt Đan Trì hắn sai rồi. Có thể cho ngươi tài nguyên, có thể cho ngươi thân phận, nhưng mà chiếu cố đặc thù là tuyệt đối không thể cho. Cái này là cách bồi dưỡng Giang Trần của Đan Trì. Không đối mặt hổ lang cạnh tranh, tương lai sao đi ra ngoài đối mặt hổ lang càng mạnh hơn nữa. Đương nhiên, ta hao hết tâm tư kéo ngươi tới Đan Càn Cung. Nếu như một chút tỏ vẻ cũng không có. Như vậy bảo thủ tông các ngươi nhất định sẽ nói ta keo kiệt. Lễ gặp mặt cũng nên cho một phần. Giang Trần, công pháp bí tịch, đan dược, nguyên linh khí, hoặc là ngươi có nhu cầu khác, cứ nói ra. Nhớ kỹ, chỉ có thể nói một yêu cầu. Đan Trì cười nói. Loại lễ gặp mặt này, Giang Trần tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Dù nói thế nào, hiện tại Đan Trì cũng là trưởng bối trên danh nghĩa, cho chút lễ gặp mặt là chuyện đương nhiên. Giang Trần không có gì không có ý tứ. Công pháp bí tịch, Giang Trần là không thiếu nhất. Đan dược gì đó, Giang Trần cũng không quá cần. Loại vật này, nếu như hắn cần, hoàn toàn có thể luyện chế. Nguyên linh khí. Long cốt của Chu Lân hỏa thích. Bản thân là nguyên linh khí tự nhiên tốt nhất. Chỉ cần đánh bóng thoáng một phát. Dung nhập một ít trận pháp phù văn. Sẽ càng cường đại hơn. Cho nên trong lúc nhất thời, Giang Trần thực không biết mình cần gì. Hắc hắc, thánh giả, ta nhất thời không nghĩ ra cần cái gì. Nếu không, lễ gặp mặt này trước để đó, chờ thời điểm ta cần, lại đến lấy. Giang Trần dùng khẩu khí nửa thật nửa giỡn nói. Ha ha, được, theo ý ngươi. Tuy Đan Trì cảm thấy bất ngờ, nhưng vẫn sảng khoái đáp ứng. Đồng thời cũng âm thầm hiếu kỳ, Giang Trần này cái gì cũng không muốn, xem ra hắn cái gì cũng không thiếu a. Ngẫm lại cũng phải, vì tiền bối thần bí kia cường đại như vậy, lưu lại cho Giang Trần sẽ thiếu sao? Vấn đề gì không nghĩ ra, Đan Trì chỉ cần liên tưởng đến Thuấn Lão, liền nghĩ thông suốt. Chỉ có điều, hắn làm sao cũng không tưởng được, Giang Trần có được kỳ thật cùng Thuấn Lão không có bao nhiêu quan hệ. Trái lại, ngược lại là Thuấn Lão cầu Giang Trần. Tốt rồi. Giang Trần. Các đệ tử trọng yếu ở Đan Hà Cốc. Chắc hẳn đã nghe được tin tức ngươi tới. Cả đám đều ở đó chờ ngươi a. Đi gặp những đồng môn này đi. Người trẻ tuổi cùng người trẻ tuổi sống chung một chỗ. Mới có thể sát ra càng nhiều hỏa hoa chấm phẩy. Thiên tài cùng thiên tài va chạm. Mới có thể kích phát linh cảm cùng động lực tu luyện. Đan Trì vung tay lên, một đạo trận pháp trực tiếp tống xuất Giang Trần ra ngoài biệt viện. Đan Hà Cốc, Giang Trần dựa vào lệnh bài thân phận đệ tử hạch tâm, nên một đường thông suốt. Chỉ là đội ngũ tùy tùng hắn mang theo, lại có chút chướng mắt. Nhất là bọn người Kiều Thị Huyên Đệ và Quách Tiến. Đều là tiên cảnh nhất nhị trọng. Cái này ở trong Đan Hà Cốc, hiển nhiên là thập phần đột ngột. Phải biết rằng, đệ tử hạch tâm của Đan Hà Cốc, mỗi cách đều là nguyên cảnh. Đại đa số còn là địa nguyên cảnh, thậm chí có thiên nguyên cảnh. Những thiên tài này, mặc dù muốn thu tùy tùng, cũng sẽ không vô duyên vô cớ thu một ít tùy tùng tu vi thấp. Tùy tùng của bọn hắn kém nhất cũng phải là thiên linh cảnh thậm chí linh vương. Loại tiểu linh cảnh như bọn người Tiết Đồng ở Đan Hà Cốc cơ hồ không có. Coi như Đan Đồng làm việc lặt vặt ở Đan Hà Cốc, phần lớn tu vi cũng là địa linh cảnh. Chương 757. Giang Trần không ăn ra oai phủ đầu một. Cho nên, chứng kiến Giang Trần mang nhóm tùy tùng này. Vẻ mặt của các thủ vệ ở Đan Hà Cốc đều cười khổ cùng kinh ngạc. Cảm thấy có chút thú vị. Tính cách của Câu Ngọc tùy tiện, nhưng vẫn cảm giác được tu vi của bọn hắn tựa hồ khiến Giang Trần mất thể diện. Ngược lại Giang Trần vô cùng bình tĩnh chinh lịch, đây chẳng qua là tạm thời. Đơn giản là người nơi này xuất thân tốt, lấy được tài nguyên của Đan Càn Cung mà thôi. Nếu như bọn người Câu Ngọc và Tiết Đồng xuất thân ở nơi đây, dù không làm được đệ tử hạch tâm, trộn lẫn cái nội môn đệ tử vẫn là có hy vọng. Sau khi Câu Ngọc ăn một trái san hà thanh quả, tu vi liên tục tăng lên, đã là địa linh cảnh đỉnh phong. Nhưng mà tu vi này ở trong đám tùy tùng của đệ tử hạch tâm cũng không đủ xem. Ven đường xuất hiện một ít người ăn mặc quần áo và trang sức tùy tùng, cả đám ít nhất cũng là thiên linh cảnh. Những người này chứng kiến bọn người Câu Ngọc trên mặt đều là giễu cợt. Có chút thậm chí nói thầm. Đây là A Miêu A Cẩu nơi nào đến? Lúc nào tiêu chuẩn của Đan Hà Cốc thấp như vậy? Đúng vậy a. Đan Hà Cốc là khu vực của đệ tử hạch tâm. Người ngay cả làm việc lặt vặt cũng không có tư cách. Sao có thể đi vào? Thôi đi. Loại mặt hàng này cũng xứng tiến vào đan hà cốc. Sớm muộn gì sẽ bị người oanh ra. Những nói thầm này tuy không lớn, nhưng vừa đủ để cho bọn người Giang Trần nghe được. Ánh mắt của Giang Trần phát lạnh bắn về phía những người kia. Đối mặt nguyên cảnh uy áp của Giang Trần, những tùy tùng này đều không dám lỗ mãng co đầu, xám xịt rời đi. Hiển nhiên, nói lời ong tiếng ve với bọn người Tâu Ngọc, bọn hắn không có áp lực gì. Nhưng ở trước mặt Giang Trần, bọn hắn lại không dám dương oai. Vạn nhất bị Giang Trần đánh một trận, bọn hắn cũng không có địa phương nói rõ lý lẽ. Tuy chủ tử của mình có thể ra mặt đòi lại thể diện, thế nhưng một trận đánh lại khổ sở uổng phí. Không có lời A Câu Ngọc có chút buồn khổ. Thiếu chủ, chúng ta khiến ngươi mất thể diện a. Giang Trần cười tiêu sái. Cái này gọi là mắt chó xem người thấp. Bọn hắn cả đời cũng chỉ như vậy mà thôi. So đo với loại người tầm nhìn hạn hẹp này đáng giá sao? Hoàng Nhi cũng nhẹ nhàng kéo tay Câu Ngọc. Câu Ngọc tỉ tỉ, những người này ngoài miệng không tích đức, không có tâm võ đạo. Giang công tử nói rất đúng, không cần phải so đo với bọn họ. Ta tin tưởng qua vài năm Câu Ngọc tỉ tỉ có thể vượt xa bọn hắn. Hoàng Nhi vĩnh viễn là khéo hiểu lòng người như vậy. Mỗi tiếng nói cử động của nàng sẽ cho người một loại cảm giác như tắm gió xuân. Tuy Câu Ngọc khổ sở, nhưng nghe được lời này của Hoàng Nhi trong nội tâm thoáng cái tốt hơn rất nhiều. Nắm chặt bàn tay của Hoàng Nhi, trong mắt bắn ra vẻ kiên nghị. Hoàng Nhi muội muội nói rất đúng, Câu Ngọc ta sao có thể chịu thua loại người này. Bọn hắn bất quá là xuất thân tốt hơn ta một ít, qua vài năm ta nhất định cho bọn hắn nhìn lên. Nàng là bậc cân quắc không thua đấm mày râu, bị người xem thường, để cho tâm tự ái của nàng nhận lấy kích thích nghiêm trọng. Hoàng Nhi nhẹ nhàng cười cười. Đúng là như thế, Câu Ngọc tỉ tỉ cực kỳ thông minh, nhất định sẽ được. Câu Ngọc cũng cười nói. Ta nhìn ngươi mới là cực kỳ thông minh đây này, nếu ta là nam nhân, nhất định sẽ thích ngươi. Đáng tiếc Câu Ngọc tỉ tỉ không phải nam nhi. Khi nói giỡn, tâm tình của Câu Ngọc đã tốt lên. Một đoàn người đi tới đồng phủ của Giang Trần. Đan hà cốc cực kỳ rộng lớn. Mỗi một đồng phủ tầm đó cách nhau đều rất xa, lẫn nhau có không gian tự nhiên sung túc, miễn bị người khác quấy rầy. Luận địa thế, đồng phủ của Giang Trần không coi là tốt nhất. Thậm chí ở Đan Hà Cốc cấp bậc xem như tương đối thấp rồi. Bởi vì Giang Trần chỉ là nguyên cảnh nhất trọng, hiện tại còn không có tư cách đạt được đồng phủ cao cấp hơn. Bất quá mặc dù là đồng phủ cấp bậc tương đối thấp, cũng vượt xa đồng phủ của Bảo Thủ Tông. Vừa vào cửa, bọn người Câu Ngọc đều cao hứng bừng bừng quét sạch phiền muộn trước kia. Cái đồng phủ biệt viện này thiết kế thập phần đại khí. Khu tu luyện, khu sinh hoạt, khu nghỉ ngơi, khu tiếp khách, luyện đan thất, luyện khí thất. Vậy mà đầy đủ mọi thứ. Đừng nói chỉ có mấy tùy tùng, dù nhiều hơn 20 người nữa cũng có thể ở vô cùng thích ý. Hoàng Nhi muội muội, ngươi xem dược viên này, về sau ngươi trồng hoa hoa thảo thảo, lại có không gian thi triển rồi. Câu Ngọc cũng vô cùng hưng phấn. Hoàng Nhi khẽ mỉm cười, dạo bước mà đi, rong chơi ở chung quanh đồng phủ. Tương lai một thời gian ngắn, mình sẽ ở chỗ này rồi. Sau khi dàn xếp tốt, Giang Trần đang cùng mọi người tự thoại, bỗng nhiên ngoài cửa truyền đến một giọng nói. Giang Trần sư huynh, chủ nhân nhà ta Ngôn Hồng Đồ sư huynh gọi ngươi qua nói chuyện. Thanh âm này là của một gã tùy tùng. Giang Trần đi ra ngoài đồng phủ, là một võ giả cấp bậc linh vương, ăn mặc quần áo và trang sức tùy tùng. Người này nhìn Giang Trần, tuy trên thần thái kính cẩn, nhưng ầm ầm có một loại kiêu căng. Hiển nhiên đối với Giang Trần mới vừa gia nhập Đan Hà Cốc, không phải quá tin phục. Ngôn Hồng Đồ sư huynh. Giang Trần nhíu mày, mình vừa mới đến, liền gọi mình đi qua. Theo đạo lý mà nói, dù muốn mời mình đi qua, cũng phải có chút lễ tiết. Tùy tiện tìm một tùy tùng đến gọi. Ở trong cử động này, rõ ràng có ý khinh thị, thậm chí có ý khiêu khích. Vốn, nếu như Ngôn Hồng Đồ sư huynh này thực có hứng thú đối với người mới tới như hắn, hẳn là tới bái phòng mình mới đúng. Dù sao mình vừa tới cũng chưa quen cuộc sống nơi đây. Đúng, Hồng Đồ sư huynh, một trong các trưởng khống giả của Lăng Vân Khu Đan Hà Tốc. Tùy tùng linh vương này trong khẩu khí lộ ra cảm giác tự hào nồng đậm. Phảng phất có thể làm tùy tùng cho Hồng Đồ sư huynh là kiêu ngạo cùng vinh quang của hắn. Giang Trần nhẹ nhàng gật đầu. Nói cho ta biết địa chỉ, chờ ta rảnh lại đi bái phòng Ngôn sư huynh. Tuy trong lòng Giang Trần không vui, nhưng cũng không có thoáng cái liền trở mặt. Cái gì gọi là có rảnh sẽ đi bái phòng? Tùy tùng kia ngây ngẩn cả người, dùng một loại ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Giang Trần. Giang Trần sư huynh, ngươi mới đến, không hiểu quy củ a. Tại Lăng Vân Khu, Hồng Đồ sư huynh muốn gặp ai, đó là cất nhắc người đó. Ai nghe Hồng Đồ sư huynh triệu hoán đều lập tức lên đường, sợ chậm một bước. Ngươi, xác định đợi có rảnh mới đi. Để cho Hồng Đồ sư huynh đợi uổng công. Lời này giống như cười mà không phải cười, mang theo một loại ý tứ kỳ quái. Hiển nhiên là nói cho Giang Trần. Đừng cho ngươi mặt mũi mà không biết xấu hổ. Hồng Đồ sư huynh gặp ngươi, đó là cho ngươi mặt mũi. Ngươi còn dám lề mà lề mề. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Ta còn có việc, không tiến. Hắn không phải quả hồng mềm, lại càng không phải kẻ phụ họa. Ngôn Hồng Đồ ngươi kêu một tiếng, phải hấp tấp đi qua nghe ngươi nói. Chương 758. Giang Trần không ăn ra oai phủ đầu hay. Đừng nói hiện tại Giang Trần có việc, dù nhàn rỗi, hắn cũng không phải loại người tùy tiện sai sử kia. Không phải nói Giang Trần hắn gọi bất động, mà là hắn căn bản không biết Hồng Đồ sư huynh này. Giao tình cũng không tới trình độ nghe gọi liền đến kia. Mà Ngôn Hồng Đồ này rõ ràng cho thấy có ý ra oai phủ đầu, Giang Trần há sẽ theo tiết tấu của đối phương. Tùy tùng kia thấy thái độ của Giang Trần như vậy, cũng trợn mắt há hốc mồm. Hiển nhiên, ở trong thế giới của hắn, Hồng Đồ sư huynh là thiên, là hết thảy. Hắn căn bản không nghĩ tới, ở Lăng Vân Khu Đan Hà Cốc, sẽ có người dám can đảm cãi lời của Hồng Đồ sư huynh. Từng có đệ tử hạch tâm không phục Hồng Đồ sư huynh, cuối cùng đều bị Hồng Đồ sư huynh giáo huấn thảm. Đan Hà Cốc tổng cộng có 4 khu. Tuy Lăng Vân Khu là cấp bậc thấp nhất, nhưng Ngôn Hồng Đồ làm một trong các lão đại, lại có uy tín tuyệt đối. Những năm gần đây, còn thật không có nhân vật mới nào dám can đảm đối mặt Hồng Đồ sư huynh triệu hoán, mà lễ mề không đi. Giang Trần sư huynh, ngươi cần phải hiểu rõ. Bây giờ ngươi không đi, về sau muốn đi có khả năng sẽ không có cơ hội. Sắc mặt của Giang Trần phát lạnh. Lúc ta muốn đi tự nhiên sẽ đi. Ta không muốn đi, hẳn chủ nhân nhà ngươi còn muốn mạnh mẽ buộc ta đi sao? Giang Trần cũng nổi giận. Tùy tùng kia rốt cuộc là tùy tùng. Ở trước mặt đệ tử hạch tâm, cũng không dám dương oai quá phận. Hắc hắc cười lạnh. Hướng Giang Trần quăng đi một ánh mắt thương cảm bi ai. Hiển nhiên, ở hắn xem ra, nhân vật mới đắc tội Hồng Đồ sư huynh, tiền đồ ở Đan Hà Cốc, trên căn bản là xong đời. Ngôn Hồng Đồ là một thiên tài hơn 20 tuổi của Đan Càn Cung. Dáng người thon gầy, mũi ưng, vẻ ngoài có chút hung ác. Hắn ở trong đồng phủ tốt nhất của Lăng Vân Khu, khống chế lấy đại thế của Lăng Vân Khu. Dùng tu vi và thực lực của hắn, hoàn toàn có thể tiến vào khu vực khác cao cấp hơn. Nhưng mà hắn thích hưởng thụ loại uy phong khi khống chế một khu này. Thà làm đầu gà, không làm đuôi trâu. Hắn tình nguyện ở Lăng Vân khu làm lão đại, cũng không muốn đi khu vực cao cấp hơn nghe người khác sai xử. Những năm này, Ngôn Hồng Đồ ở Lăng Vân khu, thực lực, quyền uy cá nhân, đều ở vào một loại trạng thái đỉnh phong. Nói một không hay, có đệ tử hạch tâm Lăng Vân khu nào dám không cho Ngôn Hồng Đồ hắn mặt mũi. Nghe tin tức mà thủ hạ mang về, sắc mặt của Ngôn Hồng Đồ thoáng cái liền trầm xuống. Có rảnh lại tới bái phòng. Ngôn Hồng Đồ giận tím mặt. Lúc nào nhân vật mới của Lăng Vân khu có cá tính như vậy? Ngôn sư huynh, tiểu tử kia một bộ hai lúa, rõ ràng không có để ngài vào mắt. Dùng ta xem, loại du mục ở nông thôn này, không có. Hắn căn bản không biết Lăng Vân khu đến cùng là người nào định đoạt. Tùy tùng kia cũng thêm mắm thêm muối trong lời nói, mang theo ý châm ngòi nồng đậm. Hừ! Giang Trần! Nghe nói hắn ở Bảo Thủ Tông ra rất nhiều danh tiếng. Đến Đan Càn Cung, chỉ sợ thực coi mình là một nhân vật rồi. Trên khuôn mặt hung ác nham hiểm của Ngôn Hồng Đồ lộ ra một chút trào phúng. Phi! Hắn tính toán cái gì? Loại địa phương nhỏ bé như 16 quốc ở Đan Hà Cốc, hắn chỉ là một thái điểu. Tùy tùng kia theo khẩu khí của Ngôn Hồng Đồ kêu gào nói. Ngôn Hồng Đồ ra oai phủ đầu, thật không có vượt qua Giang Trần ý liệu. Không nói trước kia Đan Trì Thánh Giả đã nhắc nhở hắn, dù không có nhắc nhở, loại sự tình này Giang Trần cũng đoán trước. Hắn là người từ ngoài đến, đột nhiên tiến vào địa bàn của đệ tử hạch tâm. Muốn mọi người tiếp nhận ngay, cơ hồ là không có khả năng. Huống chi hắn còn mang theo danh khí lớn như vậy. Thánh giả vì Giang Trần hắn mà không tiếc hạ mình kết minh với Bảo Thủ Tông. Chỉ là điểm này liền để cho Giang Trần trở thành cách đích cho mọi người chỉ trích. Tất cả mọi người là thiên tài tầm đó ai sẽ phục nhau. Giang Trần là thiên tài từ địa phương nhỏ bé. Đột nhiên được Đan Trì Thánh Giả coi trọng như vậy. Trong nội tâm ai không có chút cách nghĩ. Ai không có chút ghen ghét. Ngôn Hồng Đồ này chẳng qua là một đại biểu trong đó. Đương nhiên, Giang Trần cũng biết, nếu muốn sinh tồn ở trong tông môn, những sự tình này là quấn không qua, phải đối mặt. Thiếu chủ, xem ra Đan Hà Cốc cũng không gì hơn cái này, tiểu nhân như duyệt. Câu Ngọc thở phì phì nói. Giang Trần ngược lại rất lạnh nhạt. Địa phương có người, thì có giang hồ chấm phẩy, địa phương có giang hồ, thì có tranh đấu. Đã đến nơi này, thì theo quy củ của nó a. Đang muốn phản hồi tiểu viện, ngoài cửa lại truyền tới một giọng nói. Giang Trần đảo hữu dừng bước. Lúc Giang Trần quay đầu lại, thì chứng kiến một thiếu niên thần thái phiêu dật, mặt mày tuấn tú, quần áo và trang sức tự do. Không phải là đạo bào, tuổi còn trẻ, nhưng đã có một loại tiên vận xuất trần. Tiểu đệ một cao kỳ ở trước ngươi, là đệ tử hạch tâm tân tấn cuối cùng tiến vào Đan Hà Cốc. Mộ danh mà đến trước tới bái phòng, không biết có mạo muội hay không. Một cao kỳ này, niên kỷ so với Giang Trần còn nhỏ hơn 1-2 tuổi. Người tới là khách, Giang Trần cũng không phải người bất cận nhân tình. Nói sau, thò tay không đánh mặt người cười. Một cao kỳ này khách khí tới bái phòng, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có ác ý gì. Mời đến. Giang Trần gật đầu, dẫn một cao kỳ vào động phủ. Có khách mới đến, những nữ tùy tùng như Câu Ngọc, Ôn Tử Kỳ đều chủ động tránh lui. Về phần Hoàng Nhi càng là du rú trong nhà, căn bản không có khả năng lộ diện ở trước mặt người ngoài. Sau khi Tiết Đồng dâng trà lên cũng chủ động thối lui. Hiển nhiên, vừa rồi tiến vào Đan Hà Cốc, tao ngộ cười nhạo khắp nơi, làm cho trong nội tâm bọn người Tiết Đồng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tự ti. sợ dừng lại lâu sẽ khiến Giang Trần mất mặt. Tiết Đồng, ngươi không phải ngoại nhân ở chỗ này, nghe đệ tử thiên tài của Đan Càn Cung nói chuyện một chút cũng là cơ hội để ngươi học tập. Giang Trần không muốn đạo tâm của thủ hạ mình xuất hiện vết sách. Hắn làm như vậy chính là muốn bọn người Tiết Đồng chiến thắng tâm lý tự ti kia. Một cao kỳ vội vàng hạ thấp người, cười nói. Không dám nhận, không dám nhận. Giang Trần cười nhạt một tiếng. Giang mỗ mới đến, không biết quy củ của Đan Hà Cốc. Một chén trà thô này trước kính một huynh. Một cao kỳ làm người khiêm tốn, thấy Giang Trần chủ động kính trà, cũng là thổ sủng nhược kinh. Giang Trần nhìn mặt mà nói chuyện, thấy một cao kỳ này tuổi còn trẻ, ngược lại không giống như đến mới móc. Nhìn một cao kỳ này làm việc, cẩn thận chặt chẽ. Mọi cử động cẩn thận từng ly từng tí. Thoạt nhìn cùng thiên tài tông môn khác có bất đồng rất lớn. Hẳn không phải là loại vinh váo hung hăng. Giang Trần huynh, luận niên kỷ, có lẽ tiểu đệ nhỏ hơn ngươi 1-2 tuổi. Ngươi gọi ta tiểu một, hoặc cao kỳ là được rồi. Đại danh của Giang Trần huynh, những ngày này ta ở Đan Càn Cung cũng là như sấm bên tai. Lần này mạo muội tới bái phòng, cố ý dâng một ít đan dược, kính xin Giang Trần huynh không nên ghét bỏ. Chương 759. Mộc tiểu tiên. Một cao kỳ nói xong, lấy ra mấy cái bình thuốc nho nhỏ, đặt ở trên mặt bàn. Hắc hắc, thiên phú võ đạo của ta ở Đan Càn Cung rất bình thường. Bất quá ta trời sinh một linh thể, nên ở phương diện đan dược có một ít thiên phú. Có thể hỗn đến Đan Hà Cốc, dựa vào đúng là luyện đan, một đường đan dược trồng chất lên. Ba bình đan dược này, một loại là bồi nguyên đan. Đối với nguyên cảnh tu luyện có một ít tác dụng tăng phúc. Nhưng mà đan này yêu cầu rất cao. Ta chế ngự ở các loại điều kiện, luyện chế ra phẩm chất không tốt lắm, số lượng cũng không nhiều chấm phẩy. Một loại là cố linh đan, võ giả tiên cảnh phục dụng, có thể thăng cấp nhanh hơn, hiệu quả giống các san hà xích quả của bảo thủ tông ngươi. Hắc hắc, ta có thể đi vào nguyên cảnh toàn bộ nhờ loại cố linh đan này đến trồng chất. Còn có một lọ là thất tinh tổ nguyên đan khôi phục nguyên lực. Trong khi chiến đấu, nuốt viên thuốc này, có thể lập tức khôi phục một nửa nguyên lực. Một cao kỳ giới thiệu những đan này, vậy mà đều là loại chân quý. Cao kỳ đạo hữu, những đan này chân quý như thế, chúng ta lần đầu gặp mặt, có phải quá mức quý trọng hay không? Giang Trần mỉm cười nói. Một cao kỳ vội nói. Những đan này đối với người khác mà nói là hơi quý trọng. Nhưng ta am hiểu luyện đan chi đạo, những đan này hết còn có thể luyện chế. Hơn nữa cái gì? Giang Trần cười nói. Được rồi. Khuôn mặt của một cao kỳ đỏ lên. Kỳ thật, ta tới nơi này cũng là có chút tư tâm. Ta nghe nói Giang Trần huynh trời sinh thủy hỏa song thuộc tính. Cho nên, ta có một chuyện muốn nhờ. Là chuyện gì? Giang Trần thấy tính cách của một cao kỳ ngại ngùng. Nói chuyện lại xấu hổ. Nhìn không được cười lên. Thằng này, hẳn không phải là thế hệ thủy tinh kia chứ? Là như thế này. Trước một thời gian ngắn, ta ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Còn có một đám đệ tử tông môn khác. Phát hiện một đạo thanh tuyền. Dòng thanh tuyền kia hẳn là nước ngầm tràn ra. Ta lấy nước đó nghiệm chứng, không ngờ lại là tiên thiên chi tuyền, ẩn chứa một linh khí cực kỳ thuần khiết. Ta trời sinh một linh thể, đối với một linh khí phi thường mẫn cảm. Khi mấy người chúng ta muốn đào móc ngọn nguồn nước suối, lại phát hiện nước suối đi qua một động quật. Mà động quật kia địa hình cực kỳ phức tạp. Chúng ta chưa đi 1/10 đã bị địa thế phức tạp bên trong ngăn lại. Cái động quật kia, lúc nóng lúc lạnh. Thời điểm nóng có địa hỏa phun ra. Như hỏa long tàn sát bừa bãi chấm phẩy. Thời điểm lạnh như cửu thiên băng hàn. phảng phất ngay cả huyết mạch cũng có thể đóng băng. Một cao kỳ này nói đến đây, liền liếc nhìn Giang Trần. Giang Trần có chút hiểu được, đại khái đã biết ý tứ của một cao kỳ. Giang Trần huynh, nếu có thể tìm được ngọn nguồn của tiên thiên một linh tuyền, vậy thì phát đạt. Ngữ khí của một cao kỳ có chút kích động. Ta trời sinh là một linh thể, chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới tiên thiên. Nếu như có thể thông qua tiên thiên chi tuyển tẩy lễ, căn cốt thiên phú tất sẽ tiến hóa đến tiên thiên một linh thể. Không đơn thuần là ta. Bất luận võ giả gì. Nếu như tiến vào tiên thiên chi tuyển tẩy lễ thoáng một phát, huyết mạch thiên phú đều được tiến hóa. Đây tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Ngươi ý định mời ta hỗ trợ? Không, không. Một cao kỳ bề bộn giải thích nói. Loại sự tình này, nếu chỉ mời ngươi hỗ trợ, điểm ấy đan dược sao đủ? Ta là muốn mượn hoa hiến Phật, mời ngươi nhập bọn. Mời ta nhập bọn. Giang Trần ngược lại là có chút động tâm. Ý định lúc nào xuất phát? 3 tháng sau thời gian này, chúng ta có thể làm rất nhiều chuẩn bị. Đương nhiên, hiện tại chuyện này không có mấy người biết rõ. Mấy người chúng ta đều có ăn ý, tuyệt đối sẽ không tuyên truyền chuyện này. Bằng không thì, để cho những thiên tài cường đại hơn kia biết rõ, sẽ không có phần của chúng ta. Tính cách của một cao kỳ tương đối hướng nội, ở đan càn cung nhân mạch rất bình thường. Người hướng nội đều rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng tín nhiệm người khác. Cho nên, một cao kỳ cũng không dám đi mời những thiên tài cường đại hơn kia. Hơn nữa, căn cứ một cao kỳ phỏng đoán thiên phú băng hỏa song tu, sông động quật kia là thích hợp nhất. Hơn nữa đan trì thánh giả coi trọng Giang Trần như vậy, người một cao kỳ sùng bái nhất lại là đan trì thánh giả. Ngẫm lại người ngay cả thánh giả cũng coi trọng có lẽ đáng tin cậy. Cho nên, hắn suy nghĩ nhiều lần mới cả gan làm ra quyết định này đến mời Giang Trần. Thấy Giang Trần trầm ngâm không nói, một cao kỳ vội hỏi. Giang Trần huynh, nếu ngươi cảm thấy thành ý của ta không đủ, ta còn có thể đáp ứng ngươi. Về sau cố linh đan cho những tùy tùng của ngươi dùng. Bao ở trên người ta. Tài liệu đều không cần ngươi chuẩn bị. Như thế nào? Một cao kỳ lăn lộn ở đan hà tốc. Tự nhiên biết rõ những thủ hạ của Giang Trần. Hiện tại đã thành chuyện cười cho toàn bộ đan hà tốc. Đường đường đệ tử hạch tâm, mang tùy tùng vậy mà đều là địa linh cảnh, tiểu linh cảnh. Cái này ở đan hà tốc tuyệt đối là độc nhất vô nhị, muốn không trở thành trò cười cũng khó. Cao kỳ đảo hữu, ngươi đã để mắt Giang Trần ta như vậy, chuyện này, ta đáp ứng. Bất quá! Nếu như ta phát hiện sự tình không giống ngươi miêu tả, hoặc là ngươi có gì giấu riêng ta, ta tùy thời có thể bước ra rời khỏi. Giang Trần từ tục tiếu nói trước. Một cao kỳ nghe vậy đại hỉ kích động nói. Nếu ta có chỗ giấu riêng trời chu đất diệt. Bất quá, những người cùng ta phát hiện linh tuyền kia tu vi đều cao hơn ta, đây là thật. Có lẽ, đến lúc đó chúng ta sẽ gặp phải một ít nan đề, cũng nói không chừng. Những chuyện này đều không ngại. Giang Trần lo lắng không phải thực lực của người khác, mà là lo lắng có âm mưu bấy dập gì. Một cao thì đã thề. Vậy thì không cần lo lắng. Sau khi hai người thỏa đàm, tâm lý phòng tuyến của một cao thì cũng dần dần buông lỏng. Cùng Giang Trần nói một ít điển cố ở đan hà cốc. Đan hà cốc có hơn 1000 đệ tử hạch tâm. Giống ta, loại mới vừa vào nguyên cảnh không lâu, chỉ có thể nằm kế cuối. Cũng may ta am hiểu luyện đan, người khác sẽ không ức hiếp ta quá phận. Bởi vì ta am hiểu đan đạo, nên bọn hắn gọi ta là một tiểu tiên. Ha ha, ngươi ngược lại rất có khí chất tiên phong đạo cốt a. Giang Trần cười nói. Khả năng cùng ta trời sinh một linh thể có quan hệ. Đúng rồi, Giang Trần huynh, ta nghe nói ngôn hồng đồ triệu hoán ngươi. Có việc này không? Một cao kỳ hỏi. Đúng, ngôn hồng đồ này là người như thế nào? Giang Trần thuận thế hỏi. Một cao kỳ lộ ra nụ cười khổ. Người này ở Lăng Vân khu thật là không dễ gây. Giang Trần huynh, ta đề nghị ngươi tìm một cơ hội, nhường nhịn hắn a. Tính cách của một cao kỳ cẩn thận, sẽ không đơn giản nói bậy người. Thế nhưng mà, từ khẩu khí cùng thần thái của hắn, liền đủ biết Ngôn Hồng Đồ xưa nay bá đạo, hung hăng càn quấy đến cỡ nào. Chương 760. Chó ngoan không cản đường một. Giang Trần cười nhạt một tiếng, lại không có nói tiếp, mà hỏi. Đan Hà cốc này chẳng lẽ còn phân ra khu vực sao? Phân ra, có tất cả bốn khu. Theo thứ tự là Lăng Vân khu, Vô Song khu, Kình Thiên khu, còn có Chí Tôn khu. Lăng Vân khu này, xem như ở trong đệ tử hạch tâm, là khu vực dưới chót nhất. Vô Song khu cao hơn một chút. Đệ tử hạch tâm đỉnh cấp chính thức đều ở Kình Thiên khu cùng Chí Tôn khu. Đương nhiên, có tư cách vào nhập Chí Tôn khu đều là thiên tài đỉnh cấp của Đan Càn cung. Loại nhân vật này không có mấy người. Cái kia đều là thiên tài có tư cách trùng kích thánh đạo. Cùng chúng ta chênh lệch quá lớn. Một cao kỳ nói đến Chí Tôn khu, trong khẩu khí cũng tràn đầy kiêng kỵ cùng sùng bái. Ngôn Hồng Đồ là bá chủ của Lăng Vân khu, đúng không? Có thể nói như vậy. Thực lực của Ngôn Hoàng Đồ sư huyên kỳ thật có thể tiến vào Kình Thiên khu. Bất quá, hắn khống chế Lăng Vân khu có rất nhiều chỗ tốt. Ở chỗ này làm vương, tự nhiên không muốn đi Kình Thiên khu. Khống chế Lăng Vân khu có các loại nịnh bợ, hiếu kính, thậm chí còn có thể thu phí bảo hộ. Tuyệt đối là vị trí mập chảy mỡ. Ngôn Hồng Đầu nguyện ý ly khai mới lạ. Một cao kỳ hiển nhiên không muốn nói quá nhiều về Ngôn Hồng Đồ. Chỉ nhắc nhở Giang Trần, không thể đắc tội Ngôn Hồng Đồ. Tốt nhất là nhường nhịn. Thậm chí, một cao kỳ nguyện ý thay Giang Trần dùng tiền tiêu tai. Giang Trần huynh, nếu như ngươi cảm thấy không bỏ được mặt mũi, hoặc không muốn tốn hao, ta có thể cho chút ít đan dược, đi lừa gạt hắn thoáng một phát, kết thúc việc này. Hắn được chỗ tốt của ngươi, trong thời gian ngắn sẽ không có ý tứ tìm ngươi gây chuyện rồi. Tính cách của một cao kỳ cẩn thận, phong cách xử sự của hắn là mềm yếu. Tình nguyện dùng tiền tiêu tai cũng không muốn chống lại thoáng một phát. Giang Trần ngược lại không khinh bỉ một cao kỳ. Hắn biết, một cao kỳ ở Đan Càn cung không có chỗ dựa gì. Thiên phú võ đạo cũng không phải thiên chi kiêu tử. Loại người cầu sinh tồn trong khe hẹp này, lý niệm sinh tồn nhất định là cẩn thận và hèn mọn. Đây không phải một cao kỳ sai. Lại nói một ít lời nói khách khí, một cao kỳ mới cáo từ. Lúc gần đi, lại dặn đi dặn lại, bảo Giang Trần không nên cứng đối cứng với Ngôn Hồng Đồ. Giang Trần cười trừ. Cao kỳ đạo hữu yên tâm, sự tình ta và ngươi ước định, sẽ không chậm trễ. Chưa bao giờ Giang Trần tận lực đi khiêu khích ai, nhưng cũng sẽ không tận lực đi nịnh nọt ai. Nếu Ngôn Hồng Đồ muốn làm bằng hữu, có thể, Giang Trần tự nhiên sẽ dùng bằng hữu chi đạo đối đãi. Nếu như muốn giẫm Giang Trần hắn, vậy hắn tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Tựa như Đan Trì Thánh Giả nói, sinh tồn trong môn tông, vĩnh viễn không tránh được cạnh tranh, không tránh được nội chiến. Thế giới võ đạo là mạnh được yếu thua. Ngôn Hồng Đồ này không có thù với Giang Trần hắn, đơn giản là muốn áp chế hắn, mượn chuyện này để cao uy tín, củng cố địa vị thống trị của Ngôn Hồng Đồ hắn ở Lăng Vân khu. Bất quá, Giang Trần không để mình bị đẩy vòng vòng. Võ đạo chi lộ không phải không thể lui một bước, mà là có cần phải lui một bước hay không. Một cao kỳ này cũng không phải người gian ác, chỉ là tính cách mềm yếu một ít, ở trong khe hẹp sinh tồn. Ngược lại cũng không phải nói lăn lộn ngoài đời không nổi. Nhưng mà người lập chí võ đạo đỉnh phong, tính cách như hắn, vẫn là khuyết thiếu một chút nhuệ khí cùng mũi nhọn. ấn tượng của Giang Trần đối với Mộc Cao Kỳ không xấu, vuốt vuốt những đan dược mà Mộc Cao Kỳ tiến đưa. Đan dược đối với Giang Trần mà nói, lực hấp dẫn không lớn. Bất quá, danh khí Mộc Tiểu Tiên của Mộc Cao Kỳ lại không phải hư danh nói chơi. Phẩm chất đan dược này, phóng nhãn liên minh 16 nước, đủ điên cuồng. Nhất là Cố Linh Đan, Mộc Cao Kỳ đưa ra 30-40 viên. Mộc Cao Kỳ này cũng không phải người nhỏ mọn nha. Cố Linh Đan đối với nguyên cảnh mà nói tác dụng không lớn, nhưng đối với tiên cảnh tác dụng lại rất nhiều. Mộc Cao Kỳ dám nói Cố Linh Đan này có thể so với San Hà Xích Quả, dù có chút khoa trương, nhưng không kém quá nhiều. Giang Trần kêu bọn người câu ngọc lên, phân cho mỗi người 4 viên. Còn lại 7-8 viên, Giang Trần ý định cho Thang Hồng 4 viên, người khác, một người 1 viên. Tuy Giang Trần không có giao tình gì với những người kia, nhưng tốt xấu đều đến từ Bảo Thủ Tông. Cũng coi như đồng tâm hiệp lực. Một người đưa 1 viên coi như là một nhân tình. Về phần Bồi Nguyên Đan chỉ có 5 viên. Giang Trần nắm Bồi Nguyên Đan vào lòng bàn tay xem xét. Biết rõ loại đan dược phẩm chất này, với hắn mà nói, là có một chút tác dụng. Nhưng mà dùng thưởng thức của Giang Trần, phẩm chất của Bồi Nguyên Đan này, hắn là không thỏa mãn. Lưu lại 2 viên còn lại, hắn ý định cho Diệp Trọng Lâu toàn bộ. Lão gia tử đột phá nguyên cảnh, mặc dù không có đào tận tiềm lực, nhưng không gian tiến bộ khẳng định không cách nào như người trẻ tuổi. Những Bồi Nguyên Đan này có lẽ thích hợp Diệp Trọng Lâu. Ngược lại là Thất Tinh Tụ Nguyên Đan khôi phục nguyên khí kia đối với Giang Trần mà nói lại rất khó được. Lĩnh vực đan dược này, lúc trước Giang Trần cũng luyện chế qua. Tại Đông Phương Vương Quốc, luyện chế Thương Hải Đan. Đến nay vẫn còn thịnh hành ở liên minh 16 nước. Chỉ có điều Thương Hải Đan kia chỉ dùng ở chân khí cảnh, tiên cảnh sử dụng, hiệu quả sẽ giảm bớt đi nhiều. Tiến vào nguyên cảnh Thương Hải Đan đã xa xa không cách nào thỏa mãn yêu cầu. Thất Tinh Tụ Nguyên Đan, Hồi Nguyên Tụ Khí. Xem ra tiến vào Đan Càn Cung ta phải nhập gia tùy tục, ở lĩnh vực đan dược này cũng phải coi trọng. Đan Càn Cung, đây là một tông môn dùng đan dược lập tông. Ở tông môn này, nếu như không biết luyện đan, vậy cũng không phải là một đệ tử Đan Càn Cung hợp cách. Muốn nói luyện đan chi đạo, 2 năm trước chẳng qua là Giang Trần không có thời gian nghiên cứu. Nếu chăm chú, ở Thần Uyên Đại Lục, còn thật không có người có thể so với Giang Trần. Kiếp trước, Giang Trần chính là đan đạo đại sư nổi tiếng chư thiên A. Phân phối tốt đan dược, Giang Trần gọi Câu Ngọc tới. Câu Ngọc, ngươi đi tìm Diệp Trọng Lâu lão gia tử. Những đan dược này mang đến cho bọn hắn. Phân phối làm sao, Giang Trần sẽ dùng truyền âm phù nói cho Diệp Trọng Lâu, ngược lại không nên dặn dò. Sau khi phân phối đan dược, Ôn Tử Kỳ lại đi tới. Thiếu chủ, lần trước ngươi cho những linh dược kia đã dùng hết rồi. Hiện tại sức ăn của Ngân Nguyệt Yêu Viên rất lớn, ăn rất nhiều. 2 con Ngân Nguyệt Yêu Viên, Ôn Tử Kỳ tách ra chăn nuôi, có thể nói là dùng tâm lương khổ. Thế nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Ngân Nguyệt Yêu Viên cũng tiến vào kỳ trưởng thành phi tốc. Sức ăn bắt đầu gia tăng mãnh liệt. Trên thực tế đây là Ngân Nguyệt Yêu Viên bắt đầu phi tốc phát triển. Cái này vốn là chuyện tốt. Nhưng sức ăn của Ngân Nguyệt Yêu Viên quá lớn. Đối với Giang Trần mà nói, lại là một khoản chi tiêu không nhỏ.